Vô tận đan điền, chương 3572, các đại đế phát điên thượng 1, góc truyện audio.com, nhưng đạm đài tàu tử vừa xuất hiện liền cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Rất hiển nhiên, sớm đã thành tựu đại đế, chỉ kém không có chống lại lôi kiếp mà thôi. Là thế giới nạp vật, đối với Nhiếp Đồng, Nhiếp Vân không giấu giếm chút nào, nói tình huống đạm đài lăng nguyệt suy đoán, sau đó đột phá một lần. Thì ra là thế, sớm biết đơn giản như vậy ta cũng ở thế giới nạp vật đột phá, ở thần giới đột phá xém chút không có vượt qua. Nhiếp Đồng nói, khụ khụ, Nhiếp Vân bị sặc một cái, thầm nghĩ may mắn ngươi ở thần giới đột phá, nếu như lúc ấy ở thế giới nạp vật đột phá, thời điểm đó thực lực kém xa hiện tại, chỉ sợ ngươi đột phá là thành công, nhưng ta thì xong đời. Có kinh nghiệm đạm đài lăng nguyệt đột phá, hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau sẽ không để người khác ở thế giới nạp vật đột phá. Nếu không sẽ bị hút sạch a. Ầm ầm, lúc hai huynh đệ nói chuyện, mây đen càng ngày càng cường đại, đạm đài lăng nguyệt đứng ở dưới mây đen, không có chút áp lực nào, ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hô hô, đang đợi lôi vân tích lũy lực lượng, không gian cách đó không xa lần nữa bóp méo mấy lần, mấy vị đại đế đột ngột xuất hiện. Rất hiển nhiên, có người đột phá đế cảnh, bọn hắn cũng bị chấn động, đặc biệt tới nhìn xem. Lúc đầu mới tới, còn muốn nói vài câu, khi thấy Nhiếp Đồng cùng Nhiếp Vân ở một bên, lập tức câm như hến. Dù từ lúc rời thần nữ phong đến bây giờ, chỉ khoảng nửa ngày thời gian, nhưng thiếu niên kia đáng sợ, đã vang vọng ở trong lòng tất cả đại đế. Ở trong danh sách người không thể đắc tội, chỉ sợ hắn đã lên cao đến vị trí thứ nhất, vượt xa Hiên Viên đại đế. Hô hô, lại là một trận không gian vặn vẹo, hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Chính là Hiên Viên đại đế cùng Đế Huyền. Thời khắc này Đế Huyền đã khôi phục dung mạo xinh đẹp, hẳn là Hiên Viên đại đế sử dụng thủ đoạn nào đó. Hô hô hô, là, đạm đài lăng nguyệt, vậy mà thực đột phá. Trước đó Nhiếp Vân nói có thể làm cho nàng ở trong vòng nửa năm đột phá, ta còn cảm thấy khoác lác, hiện tại xem ra, lại là sự thực. Không đến một ngày đã đột phá đến đế cảnh, hắn làm sao làm được, có thể đè đánh chúng ta, đổi lại trước kia ta cũng không tin tưởng, ngay cả loại kỳ tích này cũng có thể làm ra, lại sáng chế nhiều kỳ tích ta cũng có thể tiếp nhận. Ngày sau đó lại có mấy vị đại đế xuất hiện, chính là trước đó ở thần nữ phong bị Nhiếp Vân đè đánh. Bọn hắn xuất hiện thấy rõ ràng người đột phá, từng cái sắc mặt cổ quái, đều cảm thấy sắp điên rồi. Đại đế từ hảo kiếp lần trước qua đi, đã không biết bao lâu không ai đột phá, hiện tại đại đế còn sống, cái nào không sống trên ức vạn năm. Bởi vậy có thể thấy được độ khó đột phá. Trong ba kiện lễ vật của Nhiếp Vân, một món trong đó chính là để đạm đài lăng nguyệt trong vòng nửa năm tấn cấp đế cảnh. Lúc đó rất nhiều đại đế cơ hồ cho rằng không thể thành công. Dù sao đại đế không phải rau cải trắng, nói đột phá là đột phá. Nhưng không tin là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác. Người ta căn bản không dùng nửa năm, nửa ngày liền để đạm đài lăng nguyệt đột phá cái này. Con mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Trước là đệ hắn đột phá, sau đó là người yêu hắn, mặc dù hắn còn không có đột phá, nhưng tám vị đại đế đứng đầu. Góc truyện audio.com, thần giới liên thủ cũng không đủ đánh. Sao sự tình gì dính tới Nhiếp Vân, liền trở nên bất khả tư nghị như thế? Người ta nói thiên tài không thể dùng lẽ thường suy tính, hiện tại ta mới biết được ở trước mặt Nhiếp Vân, cái gọi là lẽ thường, nhất định chỉ là cầu thí. Một vị đại đế cười khổ, không thể dùng lẽ thường suy tính chỉ ít còn có lẽ thường có thể phỏng đoán, nhưng vị trước mắt này, ngươi càng thấy không có khả năng, hắn càng mang đến cho ngươi khả năng, đánh mặt đánh đùng đùng, coi như những đại đế này đều là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, vẫn trợn mắt há hốc mồm, như muốn phát điên. Không biết vì sao Đế Huyền lại, trong đám người không biết ai nói một câu, nghe nói như thế, những người khác đồng loạt nhìn Đế Huyền cách đó không xa, từng cái tràn đầy đồng tình. Muốn nói bị đánh mặt nhiều nhất, không thể nghi ngờ là vị trước mắt này. Đường đường nhất phong phong chủ, khống chế một trong 9 đại thế lực đỉnh cao của thần giới. Bị người đánh thương tích đầy mình không nói, còn lộ ra nguyên hình. Có thể nói mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Không chỉ như vậy, hiện tại lại tương đương cho một cái tát. Trước không phải ngươi nói người ta không có khả năng để đạm đài lăng nguyệt tấn cấp đại đế sao? Hiện tại tình huống này nói thế nào? Ngươi không phải xem thường người ta sao? Bản thân có được thực lực vô tận ngược lại cũng thôi, mấu chốt còn có thể giúp người khác tấn cấp. Quá hoàn mỹ, người hoàn mỹ như vậy, ngươi lại không coi trọng, thật không biết con mắt ngươi mù, hay bị thần kinh. Chớ cao hứng quá sớm, đại đế hạo kiếp không phải dễ dàng qua như vậy, mù quáng trùng kích có thể thành công hay không vẫn là không biết. Nếu như không thành công, hết thảy đều là bọt nước. Trong đám người có một vị đại đế nói, thời điểm mọi người đi tới, lôi vân đã đầy trời, toàn bộ không gian xuất hiện phá toái, không thể lan tràn ý niệm qua cho nên không giống như Nhiếp Đồng, nhìn ra đạm đài lăng nguyệt đã thực là cường giả đế cảnh. còn tưởng rằng nàng chỉ là trùng kích đế cảnh. Thần giới cách mỗi vài ngàn năm đều có người trùng kích, chỉ bất quá những người này cơ hồ đều vẫn lạc, chính vì vậy trùng kích dẫn tới lôi kiếp chỉ là bắt đầu, cũng không đại biểu 100% có thể thành tựu đại đế. Như thế, nghe vị đại đế này nói, đám người gật đầu, đồng loạt nhìn lại lôi đình trước mắt. Ầm ầm, lôi vân càng tụ tập càng nhiều, đã bao phủ phương viên ức vạn dặm, dưới lực lượng cường đại thế giới, trận pháp ở chung quanh nguyên bản ẩn núp, đều nhao nhao lộ ra hình thái, không cách nào che lấp thân hình. Bất quá giờ phút này tất cả đại đế không có chú ý những vật này, mà nhìn lấy lôi hải đầy trời, ánh mắt lộ ra kính sợ nồng nặc. Không thích hợp, đúng vậy à, sao tụ tập thời gian dài như vậy còn không có bổ xuống. Hơn nữa, phạm vi lôi hải này thật quá lớn, nào chỉ là phạm vi lớn, còn mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Ta lúc đầu cũng vượt qua đại đế hảo kiếp, nhưng ngay cả 1/10 cái này cũng không có. Cách chương.